Thiên Vô, chương 181, tranh giành, gocchuyenaudio.com, thấy Lạc Anh Tiết Thường Uyển xông vào Bạch Cốt Hàn Cung, Trần Lạc cũng chui vào từ chỗ khác. Sau khi vào Bạch Cốt Hàn Cung, Trần Lạc thêm tật phong trận cho mình, biến thành gió xoáy lướt đi. Trần Lạc thúc giục cộng hưởng linh hồn thi triển Đại Hạo Không Cộng Trấn Chi Pháp. Đại Hạo Không Cộng Trấn Chi Pháp học từ phong lão tiền bối tháp chủ đời trước của Trung Ương trận tháp bị nhốt trong hố đen không gian loạn lưu. Phong lão tiền bối nói đã đọc được cách cộng hưởng này trong một quyển sách cổ, không biết là ai sáng tạo, Trần Lạc cũng không biết. Tuy nhiên Trần Lạc chắc chắn người sáng tạo ra Đại Hạo Không Cộng Trấn Chi Pháp là một vị tuyệt thế đại đạo, bởi vì loại cộng hưởng này sáng tạo cho trộm báu vật. Khi tần suất cộng hưởng của linh hồn và trận pháp không gian đạt đến cùng tần sóng là có thể hiểu rõ kết cấu trong đó với thời gian ngắn nhất. Đại Hạo Không Cộng Trấn Chi Pháp là tồn tại nghịch thiên, chế tạo đặc biệt riêng cho trộm báu vật. Trần Lạc vừa cộng hưởng vừa phân tích các loại trận pháp. Trần Lạc là chuyên gia trộm đồ, trong 5 năm không biết đã trộm bao nhiêu cổ trận. Trận pháp nào nguy hiểm, trận pháp nào an toàn, trận pháp nào giấu báu vật, Trần Lạc dựa vào dao động trận pháp là biết ngay. Trần Lạc cộng hưởng xong nắm rõ trận pháp trong Bạch Cốt Hàn Cung như lòng bàn tay. Có khoảng 432 trận pháp lớn nhỏ, theo dao động trận pháp thôi diễn ra tác dụng huyền diệu của nó. Khoảng 10 phút sau, Trần Lạc suy đoán ra hai chỗ đặc biệt nhất, một là phục hợp không gian thủ hộ trận cường đại, cái kia là đa trọng ban lan sinh mệnh trận. Phục hợp không gian thủ hộ trận dùng để bảo vệ nơi quan trọng, ví dụ như kho báu. Đa trọng ban lan sinh mệnh trận là để giữ sự sống. Theo kinh nghiệm trộm báu vật nhiều năm của Trần Lạc, hễ là cổ tích biến mất hơn một nửa là vì gặp lực lượng cường đại không thể chống cự, chìm trong sông dài lịch sử. Nếu gặp thiên tài thì kho báu còn giấu như eo bảo bối, nếu gặp diệt môn thì trong kho báu đã bị người cướp sạch. Thường vào lúc này một số cao thủ sẽ mang theo bí bảo ẩn giấu, vì vậy đa trọng ban lan sinh mệnh trận cũng khả năng chứa bảo bối. Nên chọn như thế nào? Lòng Trần Lạc máy động phát ra linh thức thăm dò. Vốn trận pháp có thể ngăn cách linh thức nhưng quy tắc Tùng Lâm tiểu linh giới biến dị tất cả trận pháp hỗn loạn, một số trận pháp không thể ngăn cản linh thức. Bình thường không ai dám phát ra linh thức điều tra tình huống chưa biết bởi vì thật sự quá nguy hiểm. Sơ sẩy một cái là linh thức bị đả kích, linh hồn cũng bị tổn thương. Nhưng Trần Lạc hoàn toàn không cần lo lắng loại tình huống này, bởi vì linh hồn của hắn nhận hư vọng chi hỏa tịnh hóa trở nên cực kỳ cường đại, linh thức cũng vậy. Đầu tiên Trần Lạc điều tra phục hợp không gian thủ hộ trận cường đại. Linh thức mới quét tới phục hợp không gian thủ hộ trận thì Trần Lạc điều tra ra có cỡ 10 hơi thở, tức là đã có 10 người hay nhiều người hơn tụ tập tại đó. Trần Lạc lập tức rút linh thức về chạy hướng đa trọng ban lan sinh mệnh trận. Trần Lạc không đoán sai, hiện tại trong một tòa đại điện tụ tập 10 người, gồm Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ, hai nam hai nữ theo gã vào. Còn có Đồ Lão Tà, ba người vương tử điện hạ. Bọn họ đứng trên đài cao như tế đàn chờ đợi điều gì? Mới rồi bọn họ cùng biến sắc mặt lộ biểu tình kinh ngạc, không phải ngạc nhiên vì tế đàn mà vừa rồi bọn họ cảm. gocchuyenaudio.com, ứng có một linh thức cường đại dò xét, vương tử điện hạ hoảng sợ nhỏ giọng nói, thật lợi hại, ai to gan quá vậy, dám phát ra linh thức trong Bạch Cốt Hàn Cung quét tới đây. Không ai dám quét linh thức lung tung trong Bạch Cốt Hàn Cung hỗn loạn, vì bản thân linh thức yếu ớt chỉ là một ý thức tách ra từ linh hồn, không có lực công kích. Nếu gặp quỷ linh rất có thể sẽ bị nuốt chọn. Có lẽ linh thức mạnh cỡ Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ, Đồ Lão Tà đủ sức uy hiếp quỷ linh, nhưng bọn họ cũng không dám quét linh thức lung tung. Bởi vì trong Bạch Cốt Hàn Cung không chỉ có quỷ linh còn nhiều trận pháp hỗn loạn, một khi linh thức bị nhốt là tiêu. Vương Tử Điện Hạ hỏi, Vân Lão mới rồi có bắt giữ được linh thức kia không? Lão nhân lưng khòm đứng bên cạnh Vương Tử Điện Hạ lắc đầu, nói. Linh thức đó chợt lóe quá, khi lão nô cảm ứng được đã muộn, có lẽ Ma Quân, Đồ Lão tiền bối bắt giữ được. Vương Tử Điện Hạ giật mình, nhìn hướng Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ, Đồ Lão Tà. Đúng là hai người đã bắt giữ được linh thức cũng phát ra linh thức đuổi theo, nhưng Đồ Lão Tà gặp một trận pháp nên vội rút về. Đồ Lão Tà nhìn hướng Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ, hỏi. Tiểu tử Thất Dạ có đuổi theo được không? Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ lắc đầu, trên đường đuổi theo gã cũng gặp một trận pháp hỗn loạn nên phải rút về. Bà nội nó, lúc trước lão tử nên học nhiều trận pháp. Đồ Lão Tà xoay quanh tế đàn đi tới đi lui, không ngừng xoa tay, bộ dạng nôn nóng. Đồ Lão Tà nói, mặc kệ tên kia là ai, chắc chắn hắn sẽ chạy tới. Trận pháp quái quỷ bao phủ tế đàn là cái thứ gì? Ta nói này tiểu vương tư, huynh đệ bên cạnh ngươi chắc là một vị đại trận sư, ngươi mau qua đây phá trận pháp quái quỷ này đi. Vương Tử Điện Hạ nhìn lão nhân lưng gù bên cạnh mình. Cái kia, lão nhân lưng gù lắc đầu, nói. Tuy lão hủ là đại trận sư nhưng không giỏi đạo phá giải. Đồ lão tà hùng hổ chửi. Cha nó, hãy nhìn thông thiên lão tổ đi, người ta một năm phá trận pháp hơn một nửa thế giới một lần, đó mới là cao thủ biết chưa? Một trận pháp còn không phá được mà ngươi còn không biết ngượng tự xưng là đại trận sư. Có thấy xấu hổ không? Đồ lão tà nhìn hướng hắc ám ma quân thất dạ, nói. Thất dạ, ngươi kiêu căng lắm mà, lộ ra tay trái hắc ám của ngươi đi, một bàn tay phá hủy trận pháp bao phủ tế đàn đi. Có thể dùng lực lượng tuyệt đối hủy diệt trận pháp nhưng cùng lúc đó phải chịu sức nổ từ trận pháp. Lúc đồ lão ta còn trẻ không để trận pháp vào mắt gặp trận pháp trực tiếp dụng lực lượng phá hủy, vì điều này lão ăn nhiều trái đắng. Đồ lão ta từng nhiều lần suýt mất mạng, từ đó về sau lão không dám tùy tiện cưỡng bức phá hủy trận pháp nữa. Hắc ám ma quân thất dạ lắc đầu im lặng, vương tử điện hạ cười bất đắc dĩ nói. Đồ tiền bối, tạm thời không nói đến lực lượng trận pháp nổ cường đại cỡ nào, dù lão nhân ra người chịu được thì thứ bên trong cũng không chịu nổi. Nếu là trận pháp khác thì phá hủy cũng không sao, nhưng liên quan đến trận pháp có lẽ dấu bảo bối tuyệt đối không thể tùy tiện phá hủy. Như vương tử điện hạ đã nói, bọn họ có thể chịu được lực lượng vụ nổ nhưng bảo bối giấu trong tế đàn sẽ thành tro. Đối diện loại tình huống này tính cách hắc ám ma quân thất giả nóng này rất là tức giận, cảm giác bất lực có sức mà đánh không ra. Cách chương.